Đan Võ Thần Tôn, chương 1251, chính là ta. Góc truyện audio.com, mênh mông kiếm khí, hung hăng chạm tại màu vàng kim liệt dương phía trên. Lập tức, màu vàng kim liệt dương vỡ tan. Kiếm khí màu trắng ầm ầm bùng nổ. Kiếm chạm liệt dương, thấy một màn này, đám kia Xích Bảo Thần Quan đều là sắc mặt chấn kinh. Không ở hô to, là kiếm khí. Diệp Tinh Hà là mạnh bao nhiêu thiên phú, vậy mà có thể ngộ đến kiếm khí. Đáng tiếc, ta Đại Viêm Hoàng triều trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ đi ra như thế có kiếm đạo thiên phú hạt giống tốt. Lúc này, Diệp Tinh Hà cắn răng kiên trì, trong đan điền lại thần cương cuồn cuộn, gần như khô kiệt, sử dụng ra một kiếm này, đã là rút sạch trong cơ thể hắn hết thảy thần cương. Mà Khâu Hoàng Hạo chiêu thức, mặc dù bị một kiếm này chảm phá, có thể còn sót lại quyền kinh, cũng không hạ thấp, sau một khắc, Khâu Hoàng Hạo nắm đấm, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà trên thân, chỉ nghe phanh một tiếng, Diệp Tinh Hà bay ngược mà ra, tầng tầng ngã xuống đất, hắn ho nhẹ hai tiếng, mong muốn đứng dậy, lại không nửa phần khí lực, này tiểu tạp toái, làm sao mạnh như vậy hoành, Khâu Hoàng Hạo cau mày, cũng không vội vã truy kích. Mà là giơ tay lên, nhìn xem quyền thượng cái kia đạo giữ tận vết máu. Khiếp sợ không thôi, Diệp Tinh Hà, bất quá linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Mà hắn, sớm đã là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Hắn một kiếm này, có thể phá quyền pháp của mình, thậm chí làm bị thương chính mình. Khâu Hoàng Hạo càng là nghĩ lại, càng là kinh hãi, kẻ này thiên phú, quá mức khủng bố, tuyệt không thể lưu. Khâu Hoàng Hạo sát tâm lại nổi lên, lạnh giọng quát, tiểu tạp toái, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, còn không mau nhận tội đền tội. Đang khi nói chuyện, hắn trên nắm tay thần cương lại lần nữa ngưng tụ, muốn oanh sát Diệp Tinh Hà. Khá lắm đường hoàng lý do thoái thác. Lúc này, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lung la lung lay, đứng thẳng mà lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên nghị, gằn từng chữ, cái kia cơ chính càn. Là cao quý hoàng tử, lại lòng dạ nhỏ mọn, đổi tận giết tuyệt, ta cứu ta hảo hữu chí giao, chỉ vì bảo mệnh phản kích, có tội gì, ta Diệp Tinh Hà cho dù chết, cũng không có khả năng nhận hạ này mặc hư hư ảo phạm tội. Im miệng, Khâu Hoàng Hạo trong mắt sát khí mờ mịt, quát lạnh nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp toái, ta một quyền giết ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào rảo biện, dứt lời. Hắn một quyền muốn đánh xuống, dừng tay, nhưng vào lúc này, chân trời lại lần nữa truyền đến một tiếng hét lớn, một khí thế bàng bạc, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Trăm Tuệ Phong, cảm nhận được cỗ khí thế này. Khâu Hoàng Hạo nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh chạy như bay tới, người cầm đầu, một thân màu đỏ trường bào, chính là Ngô Thái Khanh, mà phía sau của hắn. Một người thân mang màu đỏ áo giáp, chiến giáp như vậy, giống như viêm long, khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Một người khác, một thân kim đáy vân vân tơ tằm bào, hơi lộ ra mập mạp. Hai người đều là trung niên, có thể hắn khí thế trên người, lại không hề yếu bên cạnh vị kia Xích Giáp trung niên. Bất quá trong chớp mắt, ba người đã tới Trăm Tuệ đỉnh núi. Khâu Hoàng Hạo nhìn thấy Ngô Thái Khanh sau lưng hai người kia. Sắc mặt đột biến, cung kính chắp tay, gặp qua Viêm Long thượng tướng, Tả tướng đại nhân, lời vừa nói ra, cung trong rất nhiều trưởng lão, vội vàng phụ hòa, khom mình hành lễ, Viêm Long thượng tướng lạnh nhạt khoát tay, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Khâu Hoàng Hạo ánh mắt nhất động, ra vẻ phẫn hận nói ra thật xấu hổ. Ta thần cung bên trong, lại ra một cái nhiệt đồ, cũng dám đối nhị hoàng tử thống hạ sát thủ, nếu không phải ta kịp thời ngăn lại, nhị hoàng tử chỉ sợ, nói năng bậy bạ. Ngô Thái Khanh một tiếng gầm thét, cách làm người của hắn, lão phu so với ai khác đều rõ ràng, hai người bọn họ làm có ân oán, chuyện hôm nay, tuyệt không phải như lời ngươi nói như vậy. Khâu Hoàng Hạo trong mắt hàn mang lóe lên. Cười lạnh nói, Ngô Thái Khanh, ngươi còn tưởng rằng, ngày này Viêm Thần Cung là ngươi nói tính. Bây giờ, thực lực của ta có chỗ tinh tiến, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Ngươi, Ngô Thái Khanh sắc mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng, thực lực ngươi mạnh, lão phu liền sợ ngươi. Đủ rồi, Thượng quan Hùng Vũ nhíu mày, khẽ quát một tiếng, hai người nghe vậy, lúc này mới an tĩnh lại. Thượng quan Hùng Vũ tầm mắt quét qua, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hơi hơi kinh ngạc, hắn đưa tay nhất chỉ, hỏi, như lời ngươi nói nhiệt độ, có thể là hắn. Khâu Hoàng Hạo gật đầu. Đúng vậy, Thượng quan Hùng Vũ hừ lạnh một tiếng. Hèn mạt, cái này người, chính là ta Đại Viêm Hoàng Triều công thần. Nếu là không có hắn, Hữu tướng sớm đã khởi binh mưu phản, họa loạn toàn bộ Đại Viêm Hoàng Triều. Đến trong miệng ngươi, sao thành nhiệt đồ? Khâu Hoàng Hạo vẻ mặt âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra, thằng danh con này, vậy mà cùng Viêm Long Thượng tướng còn có quan hệ. Xem ra, hôm nay là không động được hắn. Nghĩ tới đây, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, nếu Thượng quan Hùng Vũ nói như vậy, chuyện này, có lẽ cũng không phải là Diệp Tinh Hà cách làm. Nhưng mà, nghe được cái tên này, tả tướng bỗng nhiên nhíu mày. Hắn kêu cái gì? Đang khi nói chuyện, tả tướng trên thân, bay lên hùng hậu khí thế, hung hăng ép hướng Khâu Hoàng Hạo. Khâu Hoàng Hạo lại là giật mình, vội vàng nói, hắn gọi Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, tả tướng trên thân, bay lên xâm nhiên sát khí. Diệp Tinh Hà, liền là ngươi giết con trai của ta. Khí thế kinh khủng, bỗng nhiên ép hạ, Diệp Tinh Hà Phương mới đứng dậy. Chỉ cảm giác đầu vai đột nhiên run lên, lực như kháng núi, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn điên cuồng thôi động tinh thần bá vương thể, mạnh đỉnh cỗ khí thế này. Thẳng tắp sống lưng, Diệp Tinh Hà cau mày, hỏi, con của ngươi là ai? Tả tướng hừ lạnh một tiếng, con ta tên là Vu Thiên Khoát. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng sáng tỏ, trên mặt không hề sợ hãi. Nguyên lai, ngươi là phế vật kia phụ thân. Hèn mạt, tả tướng trên trán nổi gân xanh, giận không kềm được, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay, ta liền đưa ngươi chém giết ở đây, vì con ta báo thù. Vừa dứt lời, hắn liền lại lần nữa thả ra khí thế, trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Diệp Tinh Hà thân hình chìm xuống lại chìm, đầu gối cách xa mặt đất, bất quá một quyền chi cách. Ở trước mặt hắn, Diệp Tinh Hà căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mà lúc này, cơ chính càn bưng bít lấy tay cụt, hung dữ hô, cứu cứu, giết hắn, giết hắn, vì ta cùng biểu đệ báo thù. Tốt, lão phu cái này động thủ. Tả tướng trong mắt tràn đầy lệ khí, thôi động thần cương, muốn động thủ. Vu Thái An, chưa có càn rỡ. Thượng quan Hùng Vũ một tiếng gầm thét, khí thế bàng bạc đột khởi. Hai cỗ khí thế, ầm ầm chạm vào nhau, cả tòa Trăm Tuệ Phong run không ngừng, đá vụn lăn xuống, hình như có đổ sụp thái độ. Có Thượng quan Hùng Vũ tương trợ, Diệp Tinh Hà áp lực chợt giảm, nhíu mày thầm nghĩ, hai người này thực lực, muốn tại Khâu Hoàng Hạo phía trên. Lúc này, Vu Thái An ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng chất vấn, Thượng quan Hùng Vũ, ngươi muốn ngăn ta? Thượng quan Hùng Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, như đúng như lời ngươi nói, việc này cũng nên do đế quân xử trí. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ lạm dụng tư hình hay sao? Vu Thái An sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng, Thượng quan Hùng Vũ chính là trong quân xuất thân, nặng nhất quy củ, không chỉ như thế, thực lực của hắn, cũng không yếu tại ta. Nghĩ tới đây, hắn đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, tốt, vậy liền giao cho đế quân xử trí. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.